One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 270, chương 4, hai cái Minato. Song phương đều không có động tác. Minato bĩu bĩu xa xa Yasuo. Sau đó nói khẽ, Jiraiya lão sư, Orochimaru đại nhân, kia cá nhân hướng đi không rõ. Chúng ta lui lại đi. Hừm, đồng ý. Ở tiếp tục như vậy cũng không phải cách nào, Jiraiya gật gù. Có bát vĩ Jinchuriki ở đây, muốn giết chết Vân Nhẫn phi thường khó khăn. Hơn nữa cái tên này huynh đệ lập tức liền muốn đuổi lại đây. 10 phút sau, Konoha đột nhiên lui lại, mà Vân Nhẫn cũng không có đi truy. Bát vĩ cái kia thân thể khổng lồ biến mất, Killer Bee rơi trên mặt đất, bĩu bĩu Yasuo. Sau đó quay về phía sau ninja phất tay một cái, song phương cũng bắt đầu lui lại. Trên sân, hiện tại chỉ còn dư lại Yasuo, nhìn khắp nơi bừa bộn tràng diện, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới những người này bởi vì kiêng kỵ hắn mà đình chiến. Đều là người thông minh a, bao quát Killer Bee tên kia. Hoàng hôn đến, Konoha trận doanh. Tất cả mọi người ngồi ở trên đệm ngồi. Sunet nghi hoặc nhìn Jiraiya. Ngươi có lầm lẫn không? Một cái người thần bí biết bay lôi thần. Còn có Minato Rasengan. Sunet đại nhân. Jiraiya lão sư nói không sai. Người kia xác thực biết Rasengan. Hơn nữa cảm giác phi lôi thần so với ta còn quen thuộc. Minato ngưng trọng gật gù. Hắn cũng phi thường giật mình. Ra bản thân cùng nhị đại gia, rõ ràng còn có người biết bay lôi thần. Phi lôi thần thế nhưng là Konoha nhẫn thuật, không thể biết lưu truyền ra đi. Trong lịch sử, trừ nhị đại hỏa ảnh gia, hiện tại chỉ còn lại chính hắn biết. Không nghĩ tới hôm nay lại thấy có người biết. Không chỉ là như vậy, người kia thật giống rất hiểu biết Minato, Orochimaru. Cái kia băng lãnh hai con mắt lập lòe một vệt dị quang, liền diệu mộc sơn tiên thuật cũng biết. Minato bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn thật sự không biết kia cá nhân. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá chỉ dựa vào khí thế liền có thể đánh ngất hạ nhẫn. Thực lực này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đạp đạp, lo lắng tiếng bước chân đột nhiên vang vọng. Một cái ninja quay về bên trong lều cỏ mọi người gật gù. Sau đó lo lắng quay về Orochimaru mở miệng. Orochimaru đại nhân, hôm nay kia cá nhân lại tới. Hơn nữa còn mang một người tới. Nói còn chưa dứt lời, người đến xoắn suýt nhìn Minato. Hắn vừa cũng hoài nghi có phải hay không nhìn lầm. Minato đại nhân rõ ràng ở đây, thế nhưng vừa lại nhìn thấy cùng kia cá nhân ở cùng một nơi, cũng hoài nghi có phải hay không thần cấp thác loạn. Xèo, không do dự, Orochimaru loại người hướng thẳng đến bên ngoài lao đi. Vừa mới đi ra lều vải, liền thấy sở hữu ninja cũng mắt trợn tròn. Thật không thể tin nhìn phía xa. Không thể, Jiraiya đi tới mọi người trước người. Khi thấy Yasuo bên người nam tử kia thời điểm, thân thể không khỏi sững sờ. Lập tức hai mắt trừng lớn, tràn ngập thật không thể tin vạn. Orochimaru, Sunet hai người cũng là mắt trợn tròn. Ánh mắt không khỏi hướng về phía sau đi tới Minato nhìn lại. Thần kinh thác loạn, đây là biến thân thuật. Minato cũng khiếp sợ nhìn cách đó không xa cùng mình giống như đúc người. Xèo, tiếng nói vừa hạ xuống. Yasuo hai người thân ảnh đột nhiên sơn động. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Jiraiya loại người trước người. Kim sắc né qua cười nhìn Minato. Đoàn trưởng, đây là một cái khác ta sao? Thật đúng là làm người giật mình đâu. Xác thực, Yasuo cười nhạt một tiếng. Bĩu bĩu hai người, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Hai cái giống như đúc người. Hơn nữa hai người đều là thật sự. Thật sự là ngày cầu. Không phải là biến thân thuật, là thật giống như đúc. Orochimaru nhìn Yasuo bên người kim sắc thiểm quang, trong mắt không khỏi co rụt lại, lập tức trầm giọng nói, có phải hay không biến thân thuật, hắn một chút liền có thể nhìn ra được, mà Jiraiya mấy người cũng gật gù, còn Minato cũng ngây người, không phải là biến thân thuật, cái kia chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hắn cũng không nhớ được chính mình còn có cái huynh đệ. Không để ý tới biết Jiraiya loại người, kim sắc thiểm quang quái dị nhìn Sunet, lập tức không nói gì nói. Đoàn trưởng, cái tên này có phải hay không cùng chúng ta cái kia Sunet một dạng? À, ta nói là tính cách, chắc là vậy a. Hai người vốn là cùng một người. Tính cách, năng lực đều là giống nhau, Yasuo cười gật gù. Hắn phát hiện xuyên Việt đến thế giới này chính là cái sai lầm. Bởi vì có đồng dạng người, bất quá cái này Sunet còn rất trẻ. Chúng ta cái kia Sunet, Orochimaru nghi ngờ không thôi nhìn Yasuo, nói cách khác không chỉ có giống như đúc Minato, còn có cái giống như đúc Sunet. Này này, các người rốt cuộc là người nào? Cái này Minato là chuyện gì xảy ra? Jiraiya chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Bất quá ánh mắt hay là có phải hay không biểu biểu kim sắc thiểm quang. Không ngừng dáng vẻ giống như đúc. Thanh âm cũng giống như vậy. Hơn nữa nụ cười kia cũng thế. Jiraiya đầu đều có điểm hỗn loạn. Cũng hoài nghi Minato có hay không có song bào thai huynh đệ. Tiếng nói vừa hạ xuống. Yasuo bên người kim sắc thiểm quang trong tay đột nhiên xuất hiện không có. Hướng về Minato bắn xuyên qua, mấy thanh không có xuất hiện giữa trời, nhìn bắn mạnh lại đây không có. Minato cũng là sững sờ, lập tức cũng là nhanh chóng phản ứng lại, quay về Jiraiya loại người gật gù, bên hông không có cũng nhanh chóng bắn ra, không có đụng nhau ở cùng một nơi. Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Minato, kim sắc thiểm quang thân ảnh trực tiếp biến mất. Làm khi phản ứng lại đợi, hai người trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên sân trung ương địa đái. Hơn nữa từng người trong tay không có cũng chống đỡ ở từng người trên cổ. Phi lôi thần, hai người hai miệng cùng âm mở miệng. Sau khi nói xong, còn cùng nhìn nhau một dạng, sửng sốt, trừ Yasuo ra, tất cả mọi người sửng sốt, nhìn trên sân cái nào giống như đúc hai người. Jiraiya không khỏi nuốt một hồi nước miếng, hắn căn bản là không nhận rõ, đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả. Rasengan, trong tay hai người đột nhiên xuất hiện lam sắc viên thuốc, sau đó sẽ độ đụng nhau ở cùng một nơi, liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau lui nhanh đi ra ngoài, không ngừng dáng dấp là đồng dạng, thanh âm cũng là như thế. Hơn nữa phương thức tác chiến đều là giống nhau, Orochimaru đem so với so sánh rõ ràng. Hai người đồ đạc sở hữu đều là giống nhau. Hơn nữa trên thân chakra cũng là như thế. Như thế nào? Yasuo cười nhìn bên cạnh kim sắc thiểm quang. Hai cái đồng dạng Minato giao thủ. Thật đúng là làm người mới lạ. PS một người tên là kim sắc thiểm quang. Một người tên là Minato. Đây là giả thiết được, không có cách nào, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.